Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2.027 tìm kiếm người chết một. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng, nói ra, người chắc chắn chứ, ta, không xác định, Tả Vũ Tình nhún nhún vai, ta trước kia lúc lên đại học đợi, xuất phát từ hiếu kỳ. Đi tìm một số phương diện này tư liệu nhìn qua, dựa theo Einstein lý luận, là như thế này, Đạo Phong nói, Einstein lý luận nhất định chính xác sao? Vậy cũng chưa chắc, dù sao chỉ là suy luận, nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, còn không có cách nào chứng thực những thứ này. Đạo Phong không tiếp tục hỏi tới, chậm rãi nói ra, nếu chúng ta ở vào một đầu thời gian tuyến bên trên. Hắn vượt qua thời đại lại tại chúng ta trước đó lời nói. Như vậy, Thiếu Dương là có cơ hội nói cho chúng ta biết hắn ở nơi đó kinh lịch. Tả Vũ Tình lập tức hỏi, làm sao nói cho? Đạo Phong không có trả lời. Lẩm bẩm nói, liền nhìn Thiếu Dương chính mình có thể hay không nghĩ đến. Diệp Thiểu Dương suy nghĩ nhanh một buổi tối, về sau lại thổ nạp mấy chu thiên. Cái này mới ngủ. Ngủ một giấc đến tiếp cận giữa trưa, bị tiếng đập cửa đánh thức, Diệp Thiểu Dương rời giường đi mở cửa, Thúy Vân nói cho hắn biết, Thu Trấn trưởng phái người tới đón hắn đi ăn cơm. Tốt, a, ngươi chờ ta đứng lên. Diệp Thiểu Dương lúc đầu không muốn đi, nhưng là thịnh tình không thể chối từ, nghĩ đến về sau Thúy Vân còn muốn tại Thu Trấn trưởng trì hạ sinh hoạt. Vẫn là cho hắn cái mặt mũi tốt. Diệp Thiểu Dương sau khi rời giường, cầm bát trà cùng bột đánh răng, đến viện tử bên giếng nước múc nước đánh răng rửa mặt. Thời đại này đồng dạng tiểu địa phương là không có kem đánh răng, nhưng là có bột đánh răng. Diệp Thiểu Dương từ vị đạo phán đoán, hẳn là xà phòng mài thành phấn, dùng khỏa cùng một chỗ vải nhúng lên một chút, tại trên hàm răng ma sát, sạch sẽ, hiệu quả là không tệ, cũng là khá là phiền toái. Bất quá Diệp Thiểu Dương cũng thói quen, chờ một chút, mặc cái này một thân qua. Diệp Thiểu Dương đánh răng rửa mặt về sau, vào nhà thời điểm, Thúy Vân đụng một bộ quần áo tiến đến. Diệp Thiểu Dương kết quả qua xem xét, vào tay mềm mại tơ lụa, là tơ lụa làm, triển khai nhìn, là một kiện trường sam cùng quần. Mặt trên còn có sợi tơ khe hở ám hoa, tuy nhiên vẫn là truyền thống kiểu dáng y phục, bất quá nhìn qua chất lượng so trước đó Thúy Vân cho mình khe hở bộ kia thô bố y muốn tốt rất nhiều. Từ đâu tới? Diệp Thiểu Dương tò mò hỏi. Ta buổi sáng qua trên đường hiệu may mua cho ngươi, chúng ta bây giờ không phải là có tiền à? Tương lai ngươi không thiếu được muốn theo các đạt quan quý nhân liên hệ. Nhất định phải mới mặc khí phái điểm. Diệp Thiểu Dương cười với nàng cười, trong đầu rất là cảm động. Tại Thúy Vân thúc giục dưới, Diệp Thiểu Dương qua thay quần áo, còn có một đôi hắc sắc nhung khăn che mặt dày. Đẹp mắt đẹp mắt, nhiều tuấn một cái hậu sinh. Thúy Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, mừng rỡ không ngậm miệng được, đem hắn kéo đến gian phòng của mình. Trong nhà duy nhất tấm gương, ngay tại nàng đại trong hộp tủ, Diệp Thiểu Dương tiến lên chiếu một chút, trường sam quần dài, hắc sắc dày vải, Thúy Vân lại đem một đỉnh nón lá kẹt tại trên đầu của hắn. Hình tượng này, Diệp Thiểu Dương càng xem càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên nghĩ đến xuất xứ, khi còn bé nhìn loại kia dân quốc thời kỳ kháng Nhật kịch. Tỉ như tiểu binh trương giáp loại hình, bên trong trong thành lăn lộn địa hạ đảng, đều là mặc đồ này. Đương nhiên, địa hạ đảng mặc đồ này, cũng là vì bắt chước lúc đương thời tiền người, tốt giấu giếm thân phận của mình. Diệp Thiểu Dương hướng về phía trong gương chính mình bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Đi theo Thúy Vân đi ra ngoài, trấn trưởng phái hai người thủ ở bên ngoài. Một cái kiệu phu, kéo lấy một cỗ cùng loại xe kéo cái loại người này lực xe. Bất quá xe so trong tivi những cái kia muốn hơi lớn một số. Thu chấn trưởng cũng chính là cái chấn trưởng, còn không có khoa trương đến có tư nhân xe con cấp độ. Có thể nuôi một cỗ xe kéo liền đã rất lợi hại thể diện. Chấn trưởng chuyên điều khiển a, chúng ta chấn coi như chiếc này. Thúy Vân dị vãng cũng đã gặp chiếc này chấn trưởng, xe chuyên dụng, chỉ là tại trên đường cái vội vàng gặp qua. Lúc này chấn trưởng xe chuyên dụng liền đứng ở cửa nhà mình trước. Thúy Vân nhịn không được đi lên tò mò bắt đầu đánh giá. Phụ cận mấy nhà đều có người đi ra xem náo nhiệt. Ở bên cạnh vây quanh, gặp Thúy Vân đi ra, sát vách cái kia Diệp Thiểu Dương gặp qua lão thái thái lập tức trách móc đứng lên. Thúy Vân à, đây không phải chấn trưởng xe à, chuyện ra sao à, cũng không thể là chấn trưởng muốn cưới ngươi làm tiểu à. Qua qua qua, khác loạn tước đầu lưỡi. Phụ trách tiếp Diệp Thiểu Dương hai cái gia đình trách móc đứng lên. Thúy Vân bật cười, đối lão thái thái kia nói ra, chấn trưởng muốn cưới ta làm tiểu, ta còn không làm đây. Đây là chấn trưởng tới đón nhà ta biểu đệ, mọi người lúc này mới chú ý tới một thân quý nhân cách ăn mặc Diệp Thiểu Dương. Hai cái chấn trưởng mọi nhà con trai nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra 10 phần thấp kém bộ dáng. Từng cái kinh hãi nói không ra lời, ngược lại không riêng gì bởi vì Diệp Thiểu Dương là chấn trưởng phủ thượng khách quý, mà chính là tối hôm qua Diệp Thiểu Dương bắt quỷ sự tình. Tuy nhiên Thu chấn trưởng nghiêm lệnh không cho phép ngoại truyền. Ngoại nhân không biết, nhưng là tại nhà mình hạ nhân bên trong vẫn là truyền ra. Người người đều biết Thu chấn trưởng mời cái này Diệp tiên sinh. Liệu sự như thần. Thần thông quảng đại, đối với hắn là trong lòng kính sợ. Thúy Vân thu lưu một cái xin vào thân biểu đệ. Hai người ở cùng một chỗ mấy ngày nay, trong thôn đối mặt bọn hắn sớm đã có nhàn thoại. Tăng thêm Diệp Thiểu Dương tuổi còn nhỏ, dài coi như mi thanh mục tú. Đoàn người đều truyền là Thúy Vân tìm mặt trắng nhỏ. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, cái này trước đó còn chán nản không chịu nổi, bị mọi người xem như là tiểu bạch kiểm lưu dân, dưới mắt lại ăn mặc một thân khảo cứu quần áo, còn trở thành nhất chấn chi trưởng thượng khách. Loại thân phận này chuyển biến vượt xa khỏi những thôn dân này tiếp nhận phạm vi. Thúy Vân, cái này đến chuyện ra sao a? Cái kia lão thái thái kéo qua Thúy Vân, nhỏ giọng nói ra. Thúy Vân cười rộ lên, cố ý thả đại thanh âm, ra vẻ bình chân như vậy nói ra, này, cũng không có gì, chấn trưởng gặp được điểm phiền phức, tìm không thấy người hỗ trợ, đành phải mời ta nhà thiếu Dương ra mặt, cho hắn giải quyết. Chấn trưởng băn khoăn, hôm nay nhất định phải mời hắn ăn cơm, lúc đầu thiếu Dương không muốn đi, xe này đều lên cửa tiếp, thiếu Dương, ta nhìn ngươi liền đi đi. Nông dân vốn là chưa thấy qua cái gì tràng diện, nghe Thúy Vân nói như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy khiếp sợ không thôi. Từng cái ước ao không thôi mà nhìn xem Diệp Thiểu Dương lên xe. Diệp Thiểu Dương xoay người lại, đối mặt với Thúy Vân, duỗi ra một cái tay. Tỷ, lên. Thúy Vân giật mình một chút. Ta, cùng đi dự tiệc. Thúy Vân con mắt lóe sáng đứng lên, hỏi. Thích hợp sao? Phù hợp, họ Thu nếu dám nói một chữ không, ta liền đi đem hắn cái bàn vén. Hai cái gia đình nghe thấy Diệp Thiểu Dương đối bọn hắn chấn trưởng mở miệng vô lễ, cũng chỉ có thể đê mi thuận nhãn, làm bộ không nghe thấy. Thúy Vân bắt lấy Diệp Thiểu Dương đưa qua đến tay, tại hắn một bên ngồi xuống, quay đầu hướng lão thái thái kia khoát khoát tay. Trương mụ, ta cái này qua a. Xe đẩy tay chạy, xe này so với bình thường xe kéo lớn, kéo xe muốn hai người, chạy vẫn rất nhanh. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn Thúy Vân, cười nói, vui vẻ sao? Thúy Vân biết hắn chỉ là cái gì, có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, đều là bởi vì ngươi, cho tỷ tranh một lần mặt mũi, xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet,